Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, chương 2557, Thiên Chu Pháp Trận. Mà có thể tại thạch đầu thành bên trong bố trí ra pháp trận này người. Ta nghĩ cũng chỉ có một người có thể làm được. Người kia tất nhiên chính là Bạch Phật Di Lặc, ngoại trừ hắn. Thế gian này chỉ sợ không ai có thể có như vậy yêu nghiệt thủ đoạn. Thực sự không biết vì sao, Bạch Phật Di Lặc tại pháp trận bên trên tạo nghệ tại sao lại như thế quỷ phủ thần công. Này pháp trận cho dù không phải hắn tự tay bố trí đến, khẳng định cũng là hắn người sáng mắt bố trí đến. Pháp trận vừa sinh ra, màn trời chiếu đất, bao phủ khắp nơi. Ta cao tổ ra thi triển ra long huyết huyền hoàng liền đã mất đi bất cứ tác dụng gì. Lại đi xem thạch đầu thành bên trong. Những cái kia trốn ở trong phòng đầu chọc đặc sứ lần nữa nhao nhao chạy ra. Cao tổ ra thủ đoạn. Mặc dù không có đem nhóm này nhi người tất cả đều diệt sát. Bất quá cũng có hơn mấy trăm người nhận lấy huyết vũ ăn mòn. Hóa thành nùng huyết. Càng có rất nhiều người bị huyết vũ ăn mòn trên người sinh ra rất lớn vết bỏng rộp. Hư thối chảy mù, những người này lần nữa tụ tập cùng nhau, càng là phẫn nộ dị thường. Tại những cái kia Bạch Lâm quân dẫn dắt phía dưới, nhào nhào hướng phía cao tổ ra bọn họ lần nữa giết tới. Ta cao tổ ra rất nhanh thu huyền hồn kiếm, quyết định thật nhanh nói, đi, rút khỏi thạch đầu thành. Đám người nhao nhao gật đầu, đều biết kia thạch đầu thành không dễ tấn công, trong này cơ quan dày đặc, hơn nữa đối phương cao thủ quá nhiều, con đường nhìn 10 phần rộng lớn, nhưng là người càng nhiều vẫn là chen chúc không chịu nổi. Rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển ra được, nhất là bây giờ thạch đầu thành, có như vậy một mảng lớn bình chướng đem thạch đầu thành bao phủ. Các loại đại chiêu cũng là thi triển không ra, chỉ có thể đem những người này dẫn tới ngoài thành, sau đó lại nghĩ biện pháp cùng bọn hắn đối địch. Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử cũng hô lớn một tiếng rút lui về phía sau. Đám người lần này lui cũng nhanh, rất mau lui lại đến thạch đầu thành bên ngoài, tại đám kia Bạch Lâm quân dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp nhất quan đạo người rất nhanh cũng liền xông ra ngoài. Ta cùng lão hoa liếc nhau một cái, bay qua tường thành, cùng cao tổ ra bọn họ tụ hợp lại với nhau. Đám người một mực thối lui ra cách xa nhau thạch đầu thành hai dặm có hơn địa phương mới ngừng lại. Nhất quan đạo kia trùng trùng điệp điệp mấy ngàn nhân mã đứng tại cùng chúng ta cách xa nhau không? Hơn 100 mét địa phương, tạo thành hai quân đối chọi trận thế. Lúc này... Cao tổ ra bọn họ mới chú ý tới ta cùng hòa thượng phá giới. Tiểu cửu, vừa rồi cao tổ ra nhìn thấy kia Bành Chấn Dương chạy ngươi đi. Ở phía dưới cao tổ ra không cách nào thoát thân. Bành Chấn Dương hiện tại ở đâu đâu? Cao tổ ra đột nhiên hỏi. Bị ta giết, ta nói, giết. Cao tổ ra có chút không quá tin tưởng hỏi. Là bị tiểu cửu giết. Dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ sạch sẽ. Nghiền xương thành cho, lão hoa ở một bên nói. Vừa rồi cao tổ ra cảm nhận được Bành Chấn Dương trên người khí tức. Tu vi lại có tinh tiến. Hẳn là hơn xa ngươi mới là. Làm sao lại bị ngươi giết đi? Cao tổ ra quả thật là không tin ta. Là ta cùng lão hoa cùng nhau giết. Hắn vừa rồi mượn nhờ kim xá lợi. Đột nhiên đã thức tỉnh kiếp trước tu vi, hai chúng ta hợp lực phía dưới, mới đưa Bành Chấn Dương cho xử lý xong. Ta nói, nghe nói ta nói như vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về lão hoa. Lão hoa có vẻ hơi không được tự nhiên, các người đừng cùng xem tựa như con khỉ nhìn ta. Lão nạp chỉ bất quá đuổi theo đời ký ức trùng hợp mà thôi. Cũng không có quên các ngươi. Lão hoa sờ sờ đầu chọc nói, người nhà còn nói chưa quên chúng ta, nói chuyện luận điệu cũng thay đổi, còn tự xưng lão nạp. Bạch triển tức giận chừng lão hoa một chút, A-di-đà Phật, người rốt cuộc đã thức tỉnh, phàm, ngươi có nhớ ta Lão Nạp là ai à? Tuệ Giác đại sư không có chút rung động nào trên mặt, rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Có chút kích động nói, Hòa thượng phá giới nhìn về phía Tuệ Giác đại sư, chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, cũng có chút kích động nói, Thích Tâm, ngươi từng theo ta nói qua một câu, ta vẫn luôn không có hiểu rõ, ngươi nói ngươi không phải sư phụ của ta, kiếp trước ta độ ngươi, kiếp này ngươi độ ta, cho tới hôm nay ta thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hóa ra là ý tứ như vậy, kiếp trước ta độ hóa ngươi luân hồi, kiếp này ngươi độ hóa ta chuyển thế, hết thảy đều có nhân quả, từ nơi sâu xa đều có định số. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Tuệ Giác đại sư nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, kiếp trước ngươi là đại không chùa phàm, Phật pháp cao thâm, độ hóa Lão Nạp, đời này ngươi là Thích Tâm, lịch luyện hồng trần 20 năm, rốt cuộc công đức viên mãn, Lão Nạp nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, chỉ có tại bên bờ sinh tử mới có thể cảm ngộ Phật pháp chí lý, đại triệt đại ngộ, thành tựu cuối cùng pháp thân, sau này người ta liền không thể lại lấy sư đồ tương xứng. Ở kiếp trước, người vẫn là Lão Nạp sư thúc tổ đâu. Sư phụ, một ngày vi sư, cả đời vi sư, chúng ta mặc kệ một đời trước như thế nào. Đời này, người chính là ta Thích Tâm sư phụ. Đây là không cách nào sửa đổi. Hòa thượng phá giới cung kính vô cùng nói. Tuệ Giác đại sư vẫy vẫy tay, nói, Thích Tâm, tu hành Phật pháp người kiêng kỵ nhất liền tham, điên, si, còn có ngươi chấp niệm trong lòng. Phật môn tu hành hẳn là tứ đại giai không? Lục căn thanh tịnh, không cần đem quá nhiều phàm trần tục lý để ở trong lòng. Chấp niệm càng sâu, ngươi liền càng xem không thấu. Lão Nạp luân hồi bảy thế, đã sớm nhìn thấu sinh tử cùng nhân gian nhất thiết hư ảo. Có lẽ kế tiếp điểm cuối cùng lại muốn tới gần, nhưng cũng là kế tiếp luân hồi bắt đầu. Nhìn không thấu, nhìn không ra, chấp niệm càng sâu, người càng là không cách nào bình tĩnh lại tu hành. Đường dài răng rạc lại lâu dài, người muốn đi đường còn rất dài. Ta nghe không hiểu Tuệ Giác đại sư nói một ít lời, có chút quá mức thâm ảo, bất quá lão hoa tựa như là nghe hiểu, hắn biểu hiện càng kích động, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, kích động nói, sư phụ, ngươi. Tuệ Giác đại sư lần nữa vẫy vẫy tay, mỉm cười, nói, Thích Tâm, nhìn không thấu, nhìn không ra, ngươi còn không hiểu à, đệ tử đã hiểu, lão hoa run giọng nói. Ngay tại này sư đồ hai người nói chuyện đứng không, đối diện những cái kia nhất quan đạo người đột nhiên phân tán ra đến. Mỗi mấy chục người hoặc là hơn trăm người tạo thành từng cái trận pháp. Lít nhà lít nhít một mảnh, đột nhiên có người lớn tiếng nói, nhất quan đạo các huynh đệ, giết đám này gan lớn cuồng đồ, một người sống không lưu. Lời nói vừa dứt, kia trùng trùng điệp điệp nhất quan đạo người nhất thời nhanh chóng phân tán ra đến. Bọn họ phân tán cũng không phải là năm bè bảy mảng cái loại này, mà là chia một nhóm tiểu kiếm trận hoặc là đao trận, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, đem chúng ta một đám người cho nhanh chóng bao vây lại. Ta nhìn chằm chằm những người này xem, đã cảm thấy thấy hoa mắt, bóng người nặng nề. Những người kia tốc độ di động rất nhanh, có chút hoa mắt, hỏng bét, vốn cho là chúng ta lui ra ngoài có lợi cho chúng ta bên này. Hiện tại xem ra chúng ta là 10 phần sai, thành này bên ngoài cũng có pháp trận tạo ra, đối phương đao trận cùng kiếm trận cùng bên ngoài pháp trận dung hợp lại với nhau, tạo thành một loại tuyệt sát trận, gọi là thiên chu pháp trận, có thể mượn nhờ lực vô hình chiếm cứ các nơi có lợi địa thế, đem chúng ta đoàn đoàn bao vây. Lão hoa hướng phía bốn phía sợ hãi nhìn thoáng qua, kích động nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,